Chàng rể siêu cấp, chương 845, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 845, thần y những người khác đều cười mà không nói nhìn Hàn Tam Thiên Tô Nghênh Hạ khỏe rồi, lo lắng trong lòng bọn họ tất nhiên cũng buông xuống. Về phần tiếp theo vợ chồng hai người muốn làm gì, không phải chuyện bọn họ có thể quản. Ông phải đi ngủ đây, lớn tuổi rồi, không thể thức đêm, Hàn Thiên Dưỡng là người đầu tiên về phòng, Viêm Quản cũng nói, nghỉ ngơi sớm nhé, ông cũng đi ngủ. Ngay sau đó, Thi Tinh, Tô Quốc Diệu và hai mẹ con Hà Đình, Khương Oánh Oánh cũng lần lượt trở về phòng mình. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên, không có mặt người khác, cảm xúc xấu hổ của Tô Nghênh Hạ cũng dần dần lắng xuống. Chúng ta thật sự phải đến khách sạn hả? Tô Nghênh Hạ cúi đầu nói Hàn Tam Thiên. Đương nhiên, nhà đông người, không tiện lắm. Hàn Tam Thiên cười nói, Tô Nghênh Hạ không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, rõ ràng là định nghe theo sắp xếp của Hàn Tam Thiên. Hai người rời khỏi khu biệt thự Đỉnh Vân trong đêm, hiệu suất làm việc của Mạc Dương cũng rất cao, chưa tới nửa tiếng đã dọn sạch khách sạn tốt nhất thành phố Thiên Vân. Sau khi Nam Cung Bác Lăng nhận được tin tức, tâm trạng mái mà vẫn không thể bình tĩnh lại. Ông ta đã âm thầm hỏi những bác sĩ nổi tiếng kia, đối với bệnh tình của Tô Nghênh Hạ gần như là trạng thái bó tay chịu chết. Nhưng sau khi Hàn Tam Thiên trở về, Tô Nghênh Hạ đã khôi, điều này cho thấy rất có thể Hàn Tam Thiên đã đem về thuốc tiện nào đó ở Thiên Khải. Nam Cung Bác Lăng luôn muốn tới Thiên Khải, nhưng từ trước tới nay vẫn không nói lý do với Hàn Tam Thiên, bởi vì ông ta vẫn không thế nào xác thực suy nghĩ trong lòng mình cuối cùng là thật hay giả. Nam Cung Bác Lăng có được quyền lực khổng lồ, có một trái tim tham vọng, sở dĩ vắt hết cả nào muốn tới Thiên Khải là vì ông ta biết Thiên Khải có vài bí mật, thậm chí nghĩ rằng nơi thần bí đó có thể tồn tại mấy phương thuốc bí truyền để trường sinh. Ông ta sợ cái chết, vì vậy chịu đánh đổi tất cả đi tìm khả năng này. Mà bệnh tình của Tô Nghênh Hạ chuyển biến tốt đẹp lại khiến Nam Cung Bác Lăng thấy được hy vọng. Nam Cung Bác Lăng hồi lâu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, bắt đầu tính toán cơ hội tới Thiên Khải của mình. Đương nhiên, ông ta biết bây giờ Hàn Tam Thiên không chịu bất cứ uy hiếp gì. Ông ta cũng không thể dùng sức mạnh thế giới thường để ép buộc Hàn Tam Thiên, nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa trước khi Hàn Tam Thiên đã nhận lời ông ta, chỉ cần Hàn Tam Thiên có tư cách sẽ dẫn ông ta tới Thiên Khải một chuyến, hiện tại Nam Cung Bác Lăng chỉ cần nghĩ cách nhắc tới chuyện này là được. Hôm sau, tin tốt của Tô Nghênh Hạ truyền khắp toàn bộ thành phố Thiên Vân. Dù sao cô cũng đã lộ diện bên ngoài khu biệt thự Đỉnh Vân, các lời đồn dĩ nhiên không đánh mà tan. Sau khi đám bác sĩ kia nhận được tin tức này, lập tức tụ tập trước cổng khu biệt thự Đỉnh Ván. Bọn họ không chỉ muốn chứng thực chuyện này mà còn muốn biết rốt cuộc tại sao Tô Nghênh Hạ lại khỏi. Bỗng chốc ánh mắt của mọi bác sĩ nổi tiếng đầu tập trung vào Hàn Tam Thiên, thậm chí bọn họ còn đối xử với Hàn Tam Thiên như thần y. Sáng sớm, Mạc Dương đã gọi điện thoại cho Hàn Tam Thiên. Hai vợ chồng Hàn Tam Thiên đang ôm nhau, hưởng thụ thời gian yên bình, đột nhiên bị tiếng điện thoại cắt ngang. Có thể tưởng tượng được tâm trạng Hàn Tam Thiên tồi tệ thế nào. Mạc Dương, ông không biết thức thời hả? Sao lại gọi điện cho tôi lúc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Tất nhiên Mạc Dương biết bây giờ không phải lúc, có điều ông phải báo tin cho Hàn Tam Thiên, tránh Hàn Tam Thiên không đề phòng mà quay về biệt thự sườn núi. Tam Thiên, mấy bác sĩ nổi tiếng kia bây giờ đang chặn trước cổng khu biệt thự, lúc cậu trở về nhớ cẩn thận, đừng để bọn họ phát hiện. Mạc Dương nói, Hàn Tam Thiên cau mày, khó hiểu hỏi, bọn họ ở đó làm gì? Tin tốt của Nghênh Hạ đã truyền khắp thành phố Thiên Vân rồi. Hiện mấy người đó đã xem cậu thành thần y, có lẽ là muốn hỏi thử làm sao cậu chữa được cho Nghênh Hạ. Mạc Dương giải thích, Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười. Thần y, anh là thần y cái con khi, nếu không có viên châu phi, giao để lại chữa khỏi cho Tô Nghênh Hạ thì anh cũng bó tay. Bảo Nam Cung Bác Lăng ra mặt đuổi bọn họ đi. Tôi không muốn đối phó với bọn họ. Hàn Tam Thiên nói, được vậy tôi sẽ báo tin cho Nam Cung Bác Lăng. Cúp điện thoại, Tô Nghênh Hạ gối đầu lên tay Hàn Tam Thiên nói. Bây giờ anh đã là thần y rồi, càng ngày càng lợi hại. Bà xã, em đừng trêu ghẹo anh, bây giờ anh tràn trẻ tình lực không dễ trêu đâu. Hát Hàn Tam Thiên nói với vẻ mặt uy hiếp, em sai rồi, anh tha cho em có được không? Đúng rồi, em có cảm thấy chỗ nào khó chịu hay là cảm giác khác thường không? Hàn Tam Thiên biết đã giày vò Tô Nghênh Hạ đủ lâu rồi, tất nhiên sẽ không được đăng chân lên đăng đầu. Hiện giờ chuyện anh quan tâm hơn chính là viên châu kia có tác dụng phụ ảnh hưởng đến Tô Nghênh Hạ hay không? Không có, làm sao vậy? Chẳng lẽ thuốc tiên có tác dụng phụ gì hả? Tô Nghênh Hạ hỏi, anh chỉ hỏi chơi mà thôi. Nếu là thuốc tiên, sao lại có tác dụng phụ chứ? Hàn Tam Thiên giả bộ thờ ơ nói, Tuy rằng tạm thời không có tình huống đặc biệt nhưng Hàn Tam Thiên tin, sau này Tô Minh Hạ nhất định sẽ vì Viên Châu mà xảy ra thay đổi, dù sao Viên Châu cũng là do Phù Giao để lại. Đầu lâu đều ảnh hưởng đến anh và Khương Oánh Oánh, sao Viên Châu lại chỉ chừa khỏi ý cho Tô Minh Hạ chứ? Chừng nào anh đi, Tô Minh Hạ đột nhiên hỏi. Tuy rằng cô không muốn đối mặt với chuyện này, nhưng trong lòng cô lại hiểu rõ. Lần này Hàn Tam Thiên trở về là vì cô bị bệnh, chứ không phải sẽ ở lại mãi mãi. 2 ngày nữa, nhưng em yên tâm, chờ sau khi anh làm xong mọi chuyện cần thiết anh sẽ quay lại ngay. Hàn Tam Thiên nói, xa cách với Hàn Tam Thiên mà nói đã là chuyện thường rồi. Từ khi thân phận của Hàn Tam Thiên bại lộ, thời gian anh ở lại thành phố Thiên Vân không nhiều, mà Tô Nghênh Hạ cũng hiểu nhất định Hàn Tam Thiên phải làm những chuyện kia. Dù sao người trong giang hồ thì cơ thể không thuộc về mình, không thể nào vừa lòng dẹp ý mọi chuyện. Em và Niệm Nhi sẽ chờ anh, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Tô Nghênh Hạ nói, cổng khu biệt thự Đinh Văn. Sau khi Nam Cung Bác Lăng xuất hiện, không khách sáo bảo những bác sĩ kia xéo đi hết. Nhưng Đàm bác sĩ nổi tiếng thế giới đó lại không định rời khỏi. Với bọn họ mà nói, bệnh tình của Tô Nghênh Hạ có thể thuyên giảm là kỳ tích y học. Bọn họ muốn biết rốt cuộc tại sao Hàn Tam Thiên làm được. Nam Cung gia chủ, nếu như cậu ta chịu chia sẻ phương án trị liệu của mình sẽ tạo phúc cho rất nhiều người. Đây là kỳ tích y học, ông để chúng tôi gặp thần y đi. Chúng tôi đảm bảo, sau khi nhìn thấy cậu ta sẽ lập tức rời khỏi thành phố Thiên Vân. Đây là đột phá lớn nhất trên lịch sử y học, ông để chúng tôi đợi đi. Nam Cung Bác Lăng khinh thường nhìn đám người trước mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ muốn phương án trị liệu chỉ là vì lợi ích của mình mà thôi, tạo phúc cho rất nhiều người hoàn toàn là lời tuyên bố chó mà. Tôi cho các người 10 phút nếu ai ở lại đây, người nhà của họ chỉ còn đường chết. Nam Cung Bác Lăng thái độ cứng rắn nói, cách trương.